Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cha, sau khi chúng tôi rời khỏi trung tâm mua sắm, phải đợi đến khi tự mình trải qua rồi, tôi mới hiểu thì ra trên đời này, chuyện khiến người ta buồn nhất là chuyện không nói ra được, cũng không viết ra được. Gọi bạn trai của cậu cùng đi ăn đi, thêm một người lại càng thêm vui. Một kẻ đầu đất như tôi không nghĩ ngợi nhiều, không nói thêm gì mà rút điện thoại gọi ngay cho Cố Tử Viễn. Tôi luôn tin rằng lúc ấy Lâm Mộ Sắc không hề có ác ý. Tôi liền tin rằng khi đưa ra lời đề nghị ấy, suy nghĩ của cô ấy rất là trong sáng. Giống như tất cả mọi sinh mệnh, lời mới lúc bắt đầu thì đều trong sáng không tì vết. Không phải chúng ta vừa mới sinh ra, đều đã hiểu sự hiểm ác của xã hội, sự bất công của vận mệnh, sự hủ lậu của nhân tính. Nhưng lúc nào thời gian cũng tô thêm những vết nhơ trên những trang giấy trắng xóa. Sau khi cúp điện thoại, tôi ra hiệu ok với cô ta. Cô ta nhìn tôi, khẽ nhích môi rồi cười. Vốn dĩ chỉ là ăn cơm mà thôi, nào ngờ ăn mãi rồi lại quay sang uống rượu. Nhìn Lâm Mộ Sắc ngửa đầu uống ửng ực một cái, tôi không khỏi than thở, đúng là nữ hào kiệt. Cố Tử Viễn cũng là một người rất sĩ diện, thà chết chứ không chịu nhục. Chẳng phải chỉ là uống rượu thôi sao, có chết cũng không thể nào thua được con gái. Thế là hôm ấy hai người uống rượu say, còn tôi thì ngồi bên cạnh ăn. Lúc vào nhà vệ sinh thì bỗng nhiên có người vỗ vai tôi, tôi ngoảnh đầu lại không kìm được mà thốt lên. Chị Thầm Ngôn, thật là trùng hợp. Chị ấy mặc một chiếc áo len trắng, cổ khoét sâu để lộ ra xương quai xanh rất đẹp, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, lúc chị ấy cười trông thật là ấm áp. Chị đi ăn với bạn trai ở đây, em đi cùng với Quân Lương sao? Tôi lắc đầu đáp lại. Dạ không có, em đi cùng với bạn trai, còn có cả Lâm Mộ Sắc nữa. Nhắc đến cái này, vẻ mặt khác thường của chị Thầm Ngôn thật khiến cho người ta không nhịn được cười. Vốn dĩ tôi định giải thích với chị ấy lý do tại sao Quân Lương không đi cùng. Nhưng trong chốc lát, tư duy của tôi bị một ý nghĩ khác xâm lấn. Bạn trai, chị là đang hẹn hò sao ạ? Không biết có phải dáng vẻ của tôi trông rất là ngốc nghếch hay không, mà chị Thầm Ngôn không nhịn được bật cười. Chị bằng này tuổi còn chưa thể có người yêu hay sao? Em thật sự là mong chị bị ế ư? Tôi vội vàng xua xua tay, nói năng không gãy gọn, may mà chị ấy không bận tâm, xoa đầu tôi rồi nói. Ăn xong thì sang chỗ của chị nhé. Sau đó chị quay đi. Tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh dõi theo hình bóng của chị. Phải là người như thế nào mới xứng với một người tốt như chị Thẩm Ngôn đây. Khi quay lại bàn ăn, tôi mới nhìn thấy sắc mặt của Lâm Mộ Sắc đỏ bừng, ngã siêu ngã vẹo nhưng miệng vẫn không ngừng nói. Uống tiếp đi. Tôi nhìn Cố Tử Viễn với ánh mắt nghi ngờ. Anh tỏ vẻ như muốn nói, không liên quan đến anh, vội vàng rũ bỏ trách nhiệm với sự việc đang xảy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi chóng mặt. Anh thanh toán sau đó đưa cô ấy về nhà đi. Cố Tử Viễn trợn mắt, nhưng vì uy lực của tôi, anh vẫn rút ví ra thanh toán dù không muốn. Chúng tôi dìu Lâm Mộ Sắc ra đường chờ taxi. Tôi nói với Cố Tử Viễn. Lát nữa sau khi cô ta về, anh nhớ gọi điện thoại cho em. Em đi tìm chị Thẩm Ngôn, nhận tiện xem bạn trai của chị ấy như thế nào. Mặc dù tôi dùng giọng điệu thương lượng, nhưng Cố Tử Viễn hiểu rõ đây là một câu trần thuật. Anh lườm tôi một cái, không muốn nói gì nữa. Vì hồi cấp 3 anh ta từng bắt nạt tôi, luôn cảm thấy hổ thẹn với tôi, nên sau khi chúng tôi ở bên nhau, lúc nào tôi cũng tắc oai tắc quái trước mặt anh cả. Tôi không phải là không biết anh than phiền, nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào với tôi hết. Lúc đóng cửa xe cho họ, tôi còn cười cười bảo Cố Tử Viễn cẩn thận, đừng để Lâm Mộ Sắc nôn lên người anh. Một kẻ ngu ngốc không còn gì để nói như tôi, không thể ngờ rằng sau khi tôi quay người đi, Lâm Mộ Sắc đang say mềm, bỗng nhiên mở mắt mỉm cười với Cố Tử Viễn. Rồi sau đó cô ta áp lại gần, hôn lên mặt anh. Bạn trai của Thẩm Ngôn tên là Lê Lãng, đeo cặp kính gọng đen, có thể thấy không còn là thiếu niên trẻ trung. Nhưng người đàn ông đẹp trai cho dù đến lứa tuổi nào cũng là đẹp trai cả. Một người tuấn tú như anh, đứng cùng với Thẩm Ngôn, tôi không khỏi thốt lên trong lòng, quả thật là rất đẹp đôi. Quần Lương và Đỗ Tầm cũng rất đẹp đôi. Tôi và Cố Tử Viễn thì lại khác, trông tôi vĩnh viễn giống như là nha hoàn của anh vậy. Thẩm Ngôn tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đến một mình. Sao lại chỉ có một mình em, bạn trai của em đâu? Sau khi tôi giải thích chuyện cho chị biết, chị tỏ ra không hề tưởng tượng được. Sở Vi à, em làm sao vậy? Làm sao em có thể yên tâm cho bọn họ ở riêng với nhau được chứ? Tôi đang tròn mắt nhìn Thẩm Ngôn tức điên lên, Lê Lãng thì đứng bên cạnh vội vàng xoa dịu tính tình. Sở Vi à, rất vui được quen biết em. Nếu như em vẫn chưa ăn no, thì anh mời em ăn kem nhé. Lời khiển trách của Thẩm Ngôn khiến tôi sững sờ rất lâu. Nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của tôi, chị ấy cũng không nhẫn tâm. Thôi được rồi, coi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net